Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, Tiên Phàm Khác Nhau. Trời tối người yên, toàn bộ Cửu Chính huyện thành chỉ còn rải rác đèn đuốc. Thành đông có một lão trạch, từ đại môn hai bên cạnh đứng thẳng lấy cao lớn thạch sư. Trước sau tương liên số tiến rộng rãi đình viện, liền có thể nhìn ra là cửa đại hộ nhân gia. Nhưng to như vậy trong đình viện, đã không gặp tỳ nữ, người hầu đi lại thân ảnh, cũng không thấy hành lang phòng. Phòng chính điểm có ánh đèn, rất là u tĩnh, liền tựa như không có người ở lại. Bất quá lão trạch hậu viện có một tư đường, từ tư đường trong khe cửa, chính hướng ra phía ngoài ấn ra một đạo ánh nến, xuyên thấu qua khe cửa hướng vào phía trong nhìn. Trong tư đường bài vị san sát, hương hỏa tràn đầy. Trong đường gỗ lim bàn thờ bên trên bày có cá lớn, thịt heo, gạo thơm các loại tế phẩm. Bàn thờ trước có một tử đồng lư hương, khói mù lượn lờ. Bên cạnh có hai hàng thật dài hương nến. Trên vách cũng có treo rùa văn dầu ngọn. Ánh nến chiếu sáng cả tòa tư đường. Kít, kít, tư đường cửa gỗ không gió rộng mở. Một phong trần mệt mỏi thân mang đạo bào tuổi trẻ đạo nhân đi vào trong đường. Trẻ tuổi đạo nhân khuôn mặt nặng nề, chậm rãi đi tới tế đàn trước, từ bàn thờ bên trên gỡ xuống ba cây ngắn hương nhóm lửa, hai đầu gối quỳ ở lư hương trước bồ đoàn bên trên, cầm hương cúi người lễ bái. Bất tài hài nhi Lưu Ngọc trở về, quỳ xuống đất người chính là từ Bắc Địa trở về Lưu Ngọc, ngẩng đầu nhìn tế đàn san sát bài vị trên nhất một loạt bên trong. Thời khắc đó có Lưu Thanh, ngài phu nhân hai khối bài vị, trẻ tuổi đạo nhân không khỏi mắt đỏ, chưa thể cho nhị lão tống chung, chính là hắn cả đời chi thẹn. Huyền Ngọc vì cầu tiên duyên, viễn phó dị cương trăm năm, chưa thể cho nhị lão tống chung, mong rằng nhị lão có thể tha thứ Ngọc Nhi tự tư cử chỉ. Cầm trong tay tế hương cắm vào tử đồng lư hương, Lưu Ngọc cầm lấy lư hương cái khác bầu rượu, châm bên trên một chiếc tế tửu. Dơ cao cúi đầu về sau, chậm rãi nhẹ ngược lại tại tế đàn trước. Tế bái xong, Lưu Ngọc liền một mực tĩnh quỳ ở trong đường. Đêm dài gió nổi, một trận gấp gió thổi nhập từ đường, đem treo trên cao tại phía bên phải trên vách tường một quyển bức họa thổi rơi. Thật dài giấy vẽ theo gió bay xuống, vừa vặn rơi vào lư hương trước tĩnh quỳ Lưu Ngọc bên cạnh. Giấy vẽ mở ra, chính là một bộ tranh chân dung. Giấy vẽ trên có tung bay bay ra bụi tuổi trẻ đạo nhân, chính tại thương tùng phía dưới thưởng thức trà. Trẻ tuổi đạo nhân một thân đạo bào, mi thanh mục tú, chính là Lưu Ngọc. Họa tác phải bên trên đề danh Hoàng Thánh Tông Huyền Ngọc đạo trưởng. Họa tác góc dưới bên trái còn có một việc nhỏ chú chữ: con ta Lưu Ngọc, thấy chữ như mặt, tiên phàm khác nhau, không cần áy náy, ta cùng ngươi mẫu tuổi già mạnh khỏe. Nhìn con ta quãng đời còn lại bảo trọng, nhiệt lệ tràn mi, như giọt mưa tại giấy vẽ phía trên. Đạo nhân im ắng nức nở, cẩn thận cuốn lên giấy vẽ, ôm chặt vào ngực. Gió đêm thổi nhẹ, dưới ánh nến, đêm lạnh tâm thê, không nói ra được bi thương. Ai, cửa như thế nào lại mở? Lưu Trạch Lưu Thủ lão nô Dương quản gia, trong đêm mang theo hai vị gã sai vặt theo thường lệ đến đây từ đường. Vì từ đường điểm hương thêm dầu, đến gần phát hiện từ đường cửa đúng là lội ra, không khỏi bước nhanh hơn. Hắn nhớ kỹ nửa đêm trước điểm hương lúc, hắn đã gài cửa lại. Dương quản gia chạy chậm đến từ đường trước cửa, hướng vào phía trong xem xét. Bàn thờ bên trên bày biện tế phẩm hoàn chỉnh, trong từ đường ánh đèn tươi sáng, hết thảy không việc gì. Lúc này mới thở phào, nhanh đi bốn phía nhìn một cái. Nghĩ đến từ đường cửa gỗ là bị gió thổi mở, nhưng khi hắn đi tới tử đồng lư hương trước, nhìn thấy trong lò cắm kia mấy cây chỉ đốt một nửa ngắn hương lúc, sắc mặt lập tức đại biến. Dương quản gia cùng hai vị gã sai vặt tại trong từ đường cẩn thận xem xét một vòng lớn, cũng không có phát hiện thiếu thứ gì, trừ trong lò nhiều mấy cây chưa tắt ngắn hương, còn có đống nhỏ mới nấu không lâu tiền giấy cho. Quái, cái này liền tà. Nếu là thật sự tiến tặc, hắn sao không cầm đồ vật, liền cố lấy hóa vàng mã điểm hương? Chẳng lẽ, Dương quản gia trong lòng không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người. Quản gia, họa mất rồi. Lúc này một bên gã sai vặt đột nhiên trừng to mắt chỉ vào rỗng tuếch phải bích. Trước đó nơi đây nhưng treo một bức Lưu Thị tiên tổ chân dung. Nghe nói vị này tiên tổ vẫn là vị đạo hạnh cao thâm tu tiên giả. Nhanh đi báo quan. Dương quản gia lập tức sắc mặt hoảng sợ. Lập tức gọi một bên gã sai vặt đi nha môn báo quan. Bức họa này dù không ra đến danh gia chi thủ, nhưng chính là cửu chính Lưu Thị tiên tổ Huyền Ngọc đạo nhân chân dung. Cũng không thể ném. Hàng năm tháng riêng chủ gia từ chính Dương Phủ Thành về lão trạch tế tổ. Đều dặn dò hắn chăm sóc tốt từ đường. Xem trọng họa, cửu chính nha môn nhận được tin tức về sau. Lập tức phái ra nha sai. Cái này Lưu Thị đại viện là chính Dương Phủ Lưu Thông phán lão trạch. Bọn hắn nhưng không dám chút nào qua loa. Cái này cửu chính Lưu Thị chính là trong huyện có danh vọng tộc. Gần mấy đời một mực có người tại triều làm quan. Vài thập niên trước liền từ trong huyện dọn đi chính Dương Phủ Thành. Cũng không phải cái này ở đâu ra mau tặc. Lá gan không nhỏ, đều trộm được thông phán đại nhân lão trạch bên trên. Nhưng nhắc tới cũng kỳ. Một phen điều tra, phát hiện cái này Lưu Thị lão trạch trừ ném một bức tiên tổ chân dung bên ngoài. Cũng liền hậu viện trăm năm lão hòe thụ hạ bị mới đào ra cái nhỏ hố đất. Cái này tặc nhân là ý gì? Đang lúc cửu chính nha môn nha sai đau đầu thời điểm. Ngàn dặm bên ngoài, Lưu Ngọc chính ngự kiếm hướng về Cao Thương quốc mà đi. Húc nhật đông thăng, hào quang xuyên thấu qua tầng mây. Chiếu sáng Lưu Ngọc kiên nghị trên gương mặt. Cao vạn trượng không? Trong mây, một người một kiếm, theo gió mà đi. Tế bái xong, Lưu Ngọc đem nhiều năm trước chôn ở hậu viện dưới cây hộp ngọc đào ra. Trong hộp ngọc có dấu một quyển huyết nguyên công cùng một quyển ghi chép không trọn vẹn quỷ. Đạo công pháp, kỳ thật Lưu Ngọc sớm có này tâm. Chỉ bất quá năm đó ngoại chú Bắc Địa, đi vội vàng, không đến gấp về lão trạch một chuyến. Mục đích chuyến đi này vì Cao Thương quốc Bắc cảnh Cao Dương Thành. Mấy tháng trước, Lưu Ngọc trên đường về bị tập kích. Nếu không phải tu luyện đạo hồn tâm kinh, thần hồn ngưng thực cường đại. Sợ là sớm đã chết tại cái kia chú sát tà thuật phía dưới. Dù may mắn tránh thoát một kiếp, nhưng sợ đối phương biết được tự thân chưa chết chi tin tức. Lại phóng độc thủ, một trận sau khi thương nghị, không thể không đi chuyện này tử chi kế. Lưu Ngọc tại Nguyệt Thành đơn độc lên đường, ngồi quá khứ thương thuyền đi đầu trở về Vân Châu. Tại Chu Sơn Thành chờ Tam Tông hạm đội, đợi Tam Tông hạm đội đến Chu Sơn Thành về sau. Huyền Mộc chân nhân tự mình triệu kiến Lưu Ngọc, nói là đã liên lạc tông môn, vì Lưu Ngọc an bài tốt một chỗ ngoại trú chức vụ. Nhưng còn có một chút tông vụ quá trình chưa kết thúc. Để Lưu Ngọc trước một bước chạy tới Cao Dương Thành, tới đất sau tìm Cao Dương đạo quán quán chủ Trường Sơn đạo nhân. Nhận lấy chính thức tông môn nhiệm vụ, cụ thể ra sao chức vụ, tiến về chỗ nào đóng giữ. Đến lúc đó liền biết, còn báo cho Lưu Ngọc. Nhiệm vụ lần này nhìn như gian khổ, lại là hắn hoa chút công phu tranh thủ đến. Cao Dương Thành ở vào Cao Thương quốc góc Tây Bắc biên cảnh chi vực. Chính là Cao Dương Phủ Phủ Thành. Ngoài thành ba dặm có một khói trên sông mênh mông phủ cắt hồ. Cao Dương đạo quán liền bàng hồ xây lên. Này xem hương hỏa cường thịnh. Mỗi ngày đều có đông đảo mộ danh mà đến du khách nhập xem tế bái. Giờ tị, Cao Dương đạo quán cùng dạo người. Khách hành hương tụ tập, Cao Dương chủ điện trước núi nhỏ trạng lớn nhỏ hai lỗ tai kỳ lân lư hương bên trong. Đã lít nhà lít nhít cắm đầy dài ngắn tế hương. Khói xanh vấn vít, hương hỏa cực thịnh. Lúc này một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Rơi xuống một vị mặt mang mặt nạ, thân mang đạo bào đạo nhân. Cái này chẳng lẽ tiên nhân? Mau nhìn tiên nhân, chớ nói nhảm, đây là Hoàng Thánh Tông cao nhân đắc đạo. Mặt mang mặt nạ đạo nhân rơi xuống, lập tức dẫn tới du khách. Khách hành hương nghe xem, lao nhào thấp giọng nghị luận. Không ít khách hành hương càng là quỳ xuống đất liền bái. Ánh mắt sùng kính, đệ tử Hà Dương, bái kiến tiền bối. Chính tại xem bên trong duy trì trật tự Hoàng Thánh Tông đệ tử Hà Dương. Thấy người đến thân mang tông môn, Hoàng Thánh Minh Linh báo. lập tức gạt mở đám người, tiến lên cúi đầu nói: "Bần đạo Huyền Đình, Trường Sơn sư thúc, nhưng tại xem bên trong, người đến chính là từ Việt quốc vội vàng chạy tới Lưu Ngọc." Thu hồi Ngân Phong kiếm, mở miệng dò hỏi: "Trường Sơn sư thúc ngay tại tiên tượng bên trong tác pháp. Bần đạo Quân Sơn gặp qua sư huynh, còn mời Huyền Đình sư huynh theo tiểu đệ đi trước Tĩnh Thất một tòa." Nghe được động tĩnh, chạy tới Quân Sơn đạo nhân Mạnh Sinh Mính, thấy là tông môn người tới, bận bịu khách khí tiến lên nói: "Mạnh Sinh Mính." Lưu Ngọc dưới mặt nạ sắc mặt phát lạnh, không nghĩ tới lại sẽ ở chỗ này gặp gỡ người này. Người này cấu kết Đồ Sơn Hai Gấu giết hại ngài sư huynh. Lưu Ngọc thế nhưng là vẫn ghi tạc trong lòng. "Sư tôn." Hà Dương thấy sư phó Quân Sơn đạo nhân đến, lập tức hành lễ nói, để khách hành hương nhóm đều tán. Mạnh Sinh Mính phất tay chi lui môn hạ đồ đệ, sau đó bày ra khuôn mặt tươi cười nói với Lưu Ngọc: "Huyền Đình sư huynh mời tới bên này." Ngoặc kép, không biết Huyền Đình sư huynh đến đây tìm Trường Sơn sư thúc, phải chăng vì tông môn sự vụ, như tông môn có việc an bài xuống, cũng có thể đối với tiểu đệ nói. Mạnh Sinh Mính đem Lưu Ngọc lĩnh được trong đạo quán một chỗ tĩnh thất, pha dâng trà thơm, khách khí nói: "Sư phụ hắn Kim Sơn Thọ Trung về sau, Mạnh Sinh Mính liền tiếp nhận đạo quán chấp sự trước, mà quán này quán chủ chi vị thì do hắn sư thúc Trường Sơn đạo nhân tiếp nhận. Trường Sơn đạo nhân nguyên bản chính là quán này chấp sự, một mực phụ tá sư huynh Kim Sơn đạo nhân." Nói đến vị tiền bối này cùng Lưu Ngọc còn có gặp mặt một lần. Quân Sơn sư đệ hiểu lầm, bần đạo lần này đến đây, thụ tông môn an bài đến Cao Thương quốc nhậm chức, chuyên tới để hướng Trường Sơn sư thúc đưa tin. Lưu Ngọc đồng dạng khách khí nói: "Nha, thì ra là thế. Đúng, không biết sư huynh bái tại vị nào sư bá môn hạ. Nói ra thật xấu hổ, tiểu đệ còn chưa từng nghe qua sư huynh đạo hiệu." Mạnh Sinh Mính không khỏi nhíu mày, tông môn sao đột nhiên sắp xếp người xuống tới, chẳng lẽ phát giác cái gì? Nhưng rất nhanh khôi phục khuôn mặt tươi cười, không lộ ra dấu vết dò hỏi: "Gia sư Huyền Bắc, bần đạo những năm này một mực ngoại trú, sư đệ chưa từng nghe qua đúng là bình thường." Lưu Ngọc giải thích nói: "Chắc hẳn vị này chính là Huyền Đình sư điệt." Đang lúc Mạnh Sinh Mính còn phải lại hỏi lúc, nhận được tin tức, từ Giản Nguyệt tiên tượng trận pháp bí thất đi ra Trường Sơn đạo nhân, đi nghiêm nhập thất bên trong, vừa cười vừa nói: "Huyền Đình bái kiến sư thúc." Lưu Ngọc vội vàng đứng dậy nói: "Bái kiến sư thúc." Mạnh Sinh Mính đi theo bái nói: "Nhanh ngồi." Trường Sơn đạo nhân giơ tay lên một cái, mình cũng ngồi xuống: "Đệ tử thụ mệnh đến đây, chờ đợi sư thúc phân phó." Lưu Ngọc chắp tay nói: "Không cần đa lễ, sư điệt nhậm chức vị trí Hôi Vụ Sơn bên ngoài U Ảnh Quỷ Lâm Thiên Sư Vệ Sở, cũng không ở trong thành. Nhiệm vụ quyển trục trước đó vài ngày đã đưa tới, một hồi nhìn, sư điệt tự sẽ minh bạch." Trường Sơn đạo nhân lắc đầu cười một tiếng nói: "Quân Sơn, người về trước tránh một chút." Trường Sơn đạo nhân lập tức lấy ra một màu đỏ nhiệm vụ quyển trục, cũng không có lập tức triển khai, mà là đối một bên Mạnh Sinh Mính nói: "Tiểu đệ xin được cáo lui trước." Mạnh Sinh Mính đứng dậy cúi đầu, lập tức quay người ra khỏi phòng. Ra phòng ngoài sắc mặt bỗng hiện vẻ ngờ vực: "Huyền Ngọc sư điệt mời xem." Sư điệt Quân Sơn rời đi về sau, Trường Sơn đạo nhân triển khai nhiệm vụ quyển trục, hiển nhiên tông môn đã báo cho Lưu Ngọc thân phận chân thật. "Ngộ biến Tùng Quyền, mong rằng sư thúc chớ trách." Lưu Ngọc lập tức gỡ xuống hàn thiết mặt nạ, lộ ra chân dung, xin lỗi nói: "Không sao." Trường Sơn đạo nhân lạnh nhạt nói, nhìn qua trước mắt vị này khí vũ bất phàm tuổi trẻ sư điệt, trong lòng không khỏi sinh ra một loại tuổi già cảm giác vô lực. Nhớ năm đó mới gặp kẻ này, vẫn là hơn trăm năm trước, hắn phụng mệnh tiến đến Viêm Nam thành điều tra cùng một chỗ tà tu đồ thôn sự kiện. Khi đó kẻ này bất quá là một không đáng chú ý phổ thông luyện khí tầng 6 đệ tử. Vật đổi sao rời, kẻ này bây giờ tu vi không ngờ mau đuổi theo mình. Thật sự là hậu sinh khả úy, tuế nguyệt như thoi đưa. Mình là thật lão, Ai nghĩ hắn Trường Sơn tu hành gần 400 năm, tu vi bất quá bảy phủ, cả đời tầm thường, sợ là ngay cả kim đan cánh cửa cũng khó mà chạm đến. Khiến tông môn đệ tử Huyền Ngọc, ngoại chú U Ảnh Quỷ Lâm Thiên Sư Vệ Sở, nhậm chức hộ vệ thiên sư trước, nhậm chức 50 năm, thống lĩnh cấp trên Thái Hùng Đạo Nhân, chức vụ bổng lộc hàng năm 8 vạn cấp thấp linh thạch cùng 3.000 điểm cống hiến. Khác ban thưởng 2 hạt thanh khách đan. Nhìn qua nhiệm vụ trên quyển trục nội dung, Lưu Ngọc không khỏi sắc mặt nghiêm túc. Lại là một trường kỳ ngoại chú nhiệm vụ. Lại cái này U Ảnh Quỷ Lâm, Lưu Ngọc là lần đầu tiên nghe nói. Cho dù năm đó hắn còn tại Viêm Nam huyện nhậm chức 10 năm, cũng chưa từng nghe nói qua Cao Thương Quốc còn có như thế một chỗ quỷ địa. Nhưng từ hàng năm nhưng lĩnh 2 hạt thanh khách đan đến xem, chức vụ bổng lộc có thể nói cực kỳ phong phú. Bởi vì theo Lưu Ngọc hiểu rõ, bình thường chỉ có môn nhân tu vi đạt tới trúc cơ hậu kỳ, tông môn mới có thể cân nhắc ban thưởng nó thanh khách đan. Nghĩ đến sư tổ Huyền Mộc vì thế, xác thực dùng tới không ít tâm tư. Không biết sư thúc có biết, cái này U Ảnh Quỷ Lâm ở nơi nào? Ra sao tình trạng? Lưu Ngọc thu hồi nhiệm vụ quyển trục, lo lắng hỏi. Huyền Ngọc sư điệt không cần hỏi nhiều, hảo hảo tại xem bên trong nghỉ ngơi mấy ngày. Đến lúc đó bần đạo để Quân Sơn mang ngươi tiến đến. Hồi Vụ Sơn cách nơi này hẹn một ngày lộ trình. Về phần U Ảnh Quỷ Lâm ra sao tình trạng, chờ sư điệt đến liền biết. Trường Sơn đạo nhân mỉm cười nói. Đệ tử biết, chính là như thế. Lưu Ngọc liền không cần phải nhiều lời nữa. Đi thôi, theo bần đạo đi vào trong thành Tửu Lâu. Vì ngươi đi gió tẩy trần. Trường Sơn đạo nhân đứng dậy vui tươi hớn hở nói. Kẻ này trúc cơ trung kỳ liền có thể tiếp vào thanh khách đan nhiệm vụ. Nghĩ đến tại đời chữ huyền bên trong người mạch không cạn. Tuy nói bao nhiêu cũng bởi vì U Ảnh Quỷ Lâm nơi đây đặc thù, nhưng đủ thấy so với mình lẫn vào là mạnh hơn. Thọ nguyên còn nhẹ, liền đạt trúc cơ lục phủ tu vi. Đã có xung kích kim đan cảnh cơ duyên. Tiền đồ vô lượng, quả thực để người ao ước. Hết chương.